Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 52, Vệ Tú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 15 tháng 5 là sinh nhật của Tô Hằng Ánh tại Nguyệt Chính giữa thiên thời sinh ra, cùng trong loạn thế rất nhiều hào kiệt giống như, đều cũng có chút ít điểm lành dị triệu đấy, như là kim quang, mùi thơm lạ lùng, dạng mây đỏ, cát mộng các loại, truyền được vô cùng kỳ diệu. Thế nhân thiên đều tin những thứ này, sấm truyền sự tình lại mỗi lần linh nghiệm quái lực loạn thần mà nói liền cũng xôn xao. Sợ là từ lúc bắt đầu sinh ra hoàng đế đến nay, chưa từng có triều đại nào dây dưa không rõ cùng những chuyện thần đạo như triều đại này. Năm đó Tô Hằng cùng cậu đều là không tin những này lời nói vô căn cứ đấy. Khác nhau ở chỗ Tô Hằng mặc dù không tin, nhưng vẫn có người yêu thích đi truyền tụng về hắn. Từ trước lúc hắn khởi binh, lời sấm truyền trong sách Khâm Thiên Giám tàng liền có chút ít câu về hắn. Thậm chí mấy lời sấm truyền trước kia người ta cho rằng là về lệ đế, tinh tế truy cứu tới cũng phần nhiều là ứng tại trên người của hắn. Hắn có thể trong 5 năm ngắn ngủi từ một kẻ hai bàn tay trắng chán nản vương tôn trở thành thiên hạ chi chủ, cùng những lời sấm truyền này mà nói không phải không có quan hệ. Năm đó cậu cười bảo hắn là, vâng mệnh trời, chỉ sợ trong lòng cũng nhiều có cảm khái. Vô luận xuất thân, tài năng, vẫn là thật mà liều gửi yêu ta ết kinh doanh, cậu đều chưa từng bại bởi Tô Hằng, hết lần này tới lần khác thua ở cái nửa thật nửa giả. Thiên mệnh, ấy, dù là ai cũng không thể cam tâm a, ta này một thai hoài được vất vả, lần trước đau bụng về sau, liền một mực không thế nào thỏa đáng. Thái y đến xem qua, chỉ nói để cho ta phóng khoáng lòng yên tĩnh dưỡng. Này trận ta xác thực suy nghĩ quá nặng, rất nhiều chuyện cũng không thể cùng Hồng Diệp nói, liền đều giấu ở trong lòng mặt. Tự bản thân cũng muốn buông đến, lấy việc liền đều hướng lãng rộng rãi trong muốn. Nhưng mà mỗi lần nửa đêm tỉnh lại, đêm khuya thanh vắng lúc rất nhiều việc vặt vãnh lộn xộn dũng mãnh vào hoài, liền không tiếp tục pháp ngủ. Vì vậy càng phát ra thấp thỏm, trong nội cung chuyện kể hết không thêm hỏi đến, trong mỗi ngày chỉ đọc sách thường thường hoa, nhìn xem ca múa trò chuyện dùng khiến hoài. Chỉ sợ trong bụng đứa trẻ bất quá không ổn, may mà Tô Hằng mấy ngày nay cũng không túc tại Tiêu Phòng Điện. Trước mắt thanh tịnh lúc tâm tư cũng có thể nhẹ một phần. Tô Hằng sinh nhật theo thường lệ có hậu phi chầu mừng cùng đủ loại quan lại chầu mừng, vào ban ngày ban thưởng yến quần thần, trong đêm tự nhiên là cùng hậu phi chơi trò chơi. Tính ra cũng là một ngày không rảnh đấy, bản thân ta nhưng không thể đi, gian ngoài náo nhiệt trong điện chút ít người trẻ tuổi tiểu cô nương liền có chút ít tâm vượn ý mã. Hồng Diệp xem các nàng đến mức sợ, dứt khoát tìm chút ít hái lá sen, lấy khay đan các loại việc nhỏ, đuổi các nàng đi ra ngoài xử lý. Lại sợ ta bên này bị thụ vắng vẻ, liền mọi chuyện theo ta. Miệng nàng ngốc nhất thực sự thử nói giỡn lời nói cho ta nghe, chỉ khiến cho ta giờ khóc giờ cười. Tới gần thưởng buổi trưa, trong cung ít người làm cho đến tấu bẩm, nói là mấy nhà công hầu phu nhân dâng thẻ bài cầu kiến. Bản thân ta nhập chủ Thiêu Phòng Điện, nhiều lần khó khăn chắc trở. Vốn là cảnh nhi chết non, tiếp theo cậu chết trận, tự bản thân cũng triền miên giường bệnh, Thẩm gia càng là từ từ suy bại. Mắt thấy là được không thể lâu dài tư thế, gian ngoài mệnh phụ liền đều đối với ta không xa không gần, tối đa không mất lễ tiết mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay lại nhao nhao hướng ta tại đây lần lượt bài tử, thật sự làm cho người ta hiếu kỳ cực kỳ. Ta liền nhìn về phía Hồng Diệp nói, ngươi chọn lựa cái thời gian, làm cho các nàng một đạo đến đây đi. Có người đến thông báo lúc Hồng Diệp đã thu những cái kia ngốc chê cười, giờ phút này chỉ là thả xuống đầu không ngôn ngữ, trên mặt hơi có chút đỏ lên, hiển nhiên là biết rõ chuyện gì. Cũng hiển nhiên là không tốt nói với ta. Ta hỏi, làm sao vậy? Hồng Diệp cắn cắn bờ môi, như trước không đáp, ta không khỏi tựu nổi lên hào hứng. Hướng trên gối đầu nhích lại gần, miễn cưỡng nghiêng, phân phó nói. Tất cả lui ra, mọi người lui ra, Hồng Diệp phương tiến lên quỳ xuống, lông mi buông xuống lấy, nhẹ nhàng cầm lấy tay của ta, nói. Tiểu thư Tú Thành thiếu gia đến Trường An rồi, ta nhất thời không có kịp phản ứng. Ai? Hồng Diệp thả xuống lông mi, nói. Vệ gia Tú Thành thiếu gia. Chuyện cũ đã lâu, ta suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại đến, vệ gia nhị công tử Vệ Tú, nhũ danh là gọi là Tú Thành đấy. Hà Đông vệ gia cùng Thẩm gia riêng có quan hệ thông gia, vệ gia thái phu nhân đúng là Thẩm gia tộc nữ. Năm đó vệ gia hướng Hà Bắc tị nạn, liền ở tại Thẩm gia bên cạnh. Vệ gia ba đời gia lưỡng nhâm đế sư, vô luận gia đình có tiếng là học giỏi, danh vọng vẫn là phú quý, đều là nhất thời chi nhất, không biết làm sao con nối dõi không phiên, dòng họ con trai trưởng ít có sống quá 30 tuổi đấy. Vệ Tú phụ thân Vệ Du là lúc ấy đệ nhất thiên hạ danh sĩ, cô của ta từng nói với ta, đó mới là thật sự nghiêng thói đời lưu, cái gì Cố Trường Khanh, Chu Như Liễn cùng hắn so sánh với, đều qua là. Lúc không anh hùng, sai bảo đầy tớ nhỏ thành danh. Lúc ấy mục đích chung, mỗi người đều cho rằng Vệ Du có thể ngăn cơn sóng dữ, làm sáng tỏ trong nước. Ai ngờ hắn cũng không còn tránh được Vệ gia Nam Đinh. Này mầm mà chẳng ra hoa, số mệnh 27 tuổi trên một hồi phong hàn liền lại để cho hắn mệnh quy hoàng tuyền. Vệ Tú là mồ côi từ trong bụng mẹ, dòng độc đinh bên trong đích dòng độc đinh, hết lần này tới lần khác sinh mà thể nhược nhiều bệnh. Nhà khác đều trông mong đệ tử thành tài, Vệ gia thái phu nhân lại chỉ vọng Vệ Tú trưởng thành. Cho hắn gọi là Tú Thành, hy vọng này khỏa dòng độc đinh có thể thuận lợi trổ bông nở hoa, hạt thành thục còn lại không còn thỏa mãn. Vệ gia đem đến hàm đan lúc Vệ Tú chỉ có 5 tuổi. Thẩm, Vệ hai nhà thường xuyên đi đi lại lại, bởi vì ta cùng với niên kỳ của hắn tương tự, hai nhà tổ mẫu liền yêu đem chúng ta nhận được một chỗ, dưỡng tại dưới gối chọc cười, coi như là nối khố bạn chơi. Vệ Tú ngày thường đẹp mắt, động tĩnh đều nghi, lại thiên phú dị bẩm, xem qua là thuộc. Mỗi người đều nói hắn có hắn phong cách cha, mong muốn đại thành. Phụ thân một lần động đậy tâm tư, muốn ta gả cho hắn. Bản thân ta nhưng không muốn. Hắn bên ngoài trang được tốt bụng nhu nhược, bản tính lại tàn hành hạ thô bảo. Chính mình nhiều bệnh, liền không thể gặp người khác tươi sống. Lúc bé ta từng nuôi một con sáo mỏ ngà, hắn nói ưa thích ta liền tặng cho hắn giải buồn. Cách một ngày hắn liền hầm cách thủy thành xúc canh, gạt ta đi ăn. Ta dưỡng qua hoa cỏ mèo chó cũng không một không bị hắn tàn phá chí tử. Lúc đó ta còn không hiểu được ẩn nhẫn, bị bắt nạt thượng thủ liền đánh, kết quả bị hắn tính toán, hồi hồi đều bị tổ mẫu gặp được răn dạy, hắn còn giả mù sa mưa giúp ta giải vây, thật sự làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn hơn một cách chạy hai bước đều sẽ liên lụy hạ nhân bị mắng mà ốm bệnh liên tục, ta cũng lười được cùng hắn so đo. Tuổi phát triển, liền chậm rãi cùng hắn sự hòa thuận bắt đầu. Nhưng là phải ta gả hắn, cũng tuyệt đối không đáp ứng đấy. May mà bệnh của hắn nhược xâm nhập nhân tâm, mẫu thân cùng cậu rất sợ ta gả đi liền muốn thủ tiết toàn lực khuyên can, việc này liền không giải quyết được gì. Lại về sau Thẩm gia cùng Tô Hằng buộc cùng một chỗ, hắn tức thì cưới em gái Lý Giác của Thục Quận. Hai bên coi như không còn qua lại nữa. Về sau Lệ Đế thua, hắn theo bỏ chạy sang Ích Châu, cho tới bây giờ cũng có 5 năm rồi. Chọn cái lúc này đến Trường An cũng không biết hắn đã được cái gì đảm bảo an tâm. Ta liền hỏi Hồng Diệp. Hắn đi tìm qua ca ca rồi hả? Hồng Diệp nhẹ gật đầu. Tú Thành thiếu gia muốn gặp bệ hạ. Thiếu gia biết rõ hắn sớm muộn tìm tiểu thư trên người, bởi vậy đã phân phó nô tài. Tiểu thư Tú Thành thiếu gia làm việc thất thường, tâm tư khó lường. Bệ hạ cũng trước sau như một chán ghét hắn, tiểu thư hay là nên tránh hiểm nghi đấy. Tô Hằng chán ghét Vệ Tú mặc dù chưa từng nói rõ, lại cũng không phải bí mật gì. Lệ Đế sau khi chết liền Chu Uy cùng Cố Trọng Khanh đều có thể đạt được trọng dụng. Vệ Tú tiếng tăm khắp thiên hạ, so với bọn hắn càng thêm thế nhân coi trọng, nhưng lại không thể không trốn hướng Ích Châu, liền có thể thấy được lốm đốm. Bất quá trước khác nay khác, Tô Hằng hôm nay muốn phân hóa thế lực phe Thục, chắc hẳn hắn rất nguyện ý hậu đãi Vệ Tú, làm đủ tư thái. Như Vệ Tú tìm đúng người rồi, ví dụ như Lý Du hoặc là Sở Bình, giờ phút này hắn tất nhiên đã ở trong Kỳ Lân Điện lĩnh yến rồi. Nhưng hắn thiên không đi tìm những người này, lại muốn đi tìm chút ít dâng tặng hướng mời công hầu. Những người này đã muốn tránh hiểm nghi, liền không dám mạo hiểm, nhưng trên tấu thay hắn dẫn kiến. Rồi lại biết rõ đang có ý đánh Thục, không thể chặn hắn phương pháp. Liền đành phải lao động các phu nhân, dựa dẫm vào ta mở ra lỗ hổng, thăm dò Tô Hằng thái độ. Ca ca nhìn thấu Vệ Tú làm người, liền cũng liệu chăm sóc nghĩ tới hắn làm việc. Xem ra Vệ Tú việc này, quả thật không an hảo tâm. Ta lắc đầu cười nói, A Tú làm việc xác thực nhận người ghét. Hồng Diệp nói, những này công hầu phu nhân hẳn là đến gặp người để nói tốt cho Tú Thành thiếu gia đấy. Lại để cho bệ hạ đã biết ngược lại đổ thêm tâm sự, không bằng không thấy. Ta nói, vẫn cần phải gặp đấy. Bệ hạ hậu đãi công thần, ta cũng không nên cùng phu nhân của bọn hắn quá làm bất hòa. Ca ca dặn dò chuyện ta nhớ kỹ, ngươi không cần phải lo lắng. Hồng Diệp dừng một chút, tựa hồ còn muốn khuyên nhủ, lại rốt cục không nói ra miệng. Chỉ nói, giả, bệ hạ ngày sinh có 3 ngày hướng giả, 19 ngày thái y muốn tới mời mạch, 20 lại là hưu mộc. Không bằng ngay tại ngày 21 triệu thấy các nàng, tiểu thư cảm thấy thế nào? Này khẽ kéo nhưng chỉ có 6 ngày, nhâm chuyện gì cũng đều làm trễ nải. Hồng Diệp thật đúng là không hiểu được khéo đưa đẩy, ta không khỏi cười rộ lên, triều thần nghỉ ngơi còn ngại được ta thấy mệnh phụ rồi hả? Hồng Diệp cũng cong mặt mày, nói, triều thần hưu mộc tự nhiên là muốn ở nhà cùng phu nhân đấy. Ta muốn, nói không chừng còn có màu tay áo ân cần, hồng nhan say lại, đợi của bọn hắn đi thơ rượu khoan khoái, ca múa tận hoan đâu rồi, chưa hẳn muốn ở nhà cùng phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chống lại Hồng Diệp hắc nhu con ngươi, cuối cùng cũng không nói ra miệng, liền gật đầu. Đi truyền lời a, Hồng Diệp Phương buông lỏng một hơi, giòn giòn giã giã đáp ứng rồi. Lúc cách đã lâu, ở kiếp trước rất nhiều chuyện đều nhớ không được. Kinh như vậy nhắc tới, ta ngược lại là mơ hồ nhớ lại, ở kiếp trước cái lúc này, vệ tú tựa hồ cũng là đã tới Trường An đấy. Nhưng lúc ấy ta bệnh đến lợi hại, hắn ta đã làm gì ta ngược lại là thực không rõ ràng lắm. Bất quá theo ta đối với hắn rất hiểu rõ, hắn tất nhiên không có khả năng quy củ đến phụ thuộc Tô Hằng, cho dù trước mắt xem ra đây là vệ gia lựa chọn tốt nhất. Thế nhân đều cho rằng vệ tú nhất định có thể trọng trấn vệ gia, nhưng mà ta nhưng bây giờ cảm thấy hắn là vệ gia khắc tinh. Hắn không phải cái có thể bị gia tộc trói chặt người, ngược lại là vì hắn nhất thời chi hưng liên lụy cả nhà, hắn liền lông mày cũng sẽ không nhăn thoáng một phát. Tựu thí dụ như năm đó, mỗi người đều ngóng trông hắn lấy của ta biểu muội hoặc là đường muội, hắn lại không nên cùng Lý gia của Thục quận quan hệ thông gia cùng Thẩm gia trở mặt không thể. Vệ gia tồn vong cũng không quá đáng vì hắn bản thân chi tư. Loại người này ngươi căn bản bắt không được chỗ hiểm, ngoại trừ ca ca cùng Sở Bình cái loại này hồ ly, ai cũng đoán không ra hắn đến cùng muốn làm gì. Không nghĩ qua là sẽ gặp bị hắn kéo lấy đồng quy vu tận. Chuyện này trên ta xác thực hay là nên nghe ca ca, không chuyến này quán vũng nước đục. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngừng càng quá lâu, đều đã quên chính mình ghi qua cái gì. Cách chương.